cảm tưởng như là sắp phun hết cả lục phủ ngũ tạng ra. Chu lão tất nhiên không kém tắm như lão phệ, thậm chí trong lòng lão còn đang vui mừng tột độ, vui mừng đến nỗi cơ thể phát run. Nói chung đối với Chu lão thì không thứ gì có thể sánh bằng sự cường đại. Mà hắn ngay lúc này đã nắm giữ chiến lực vượt cấp. Hơn nữa sát phạt cũng dư thừa quyết đoán. Cao gia những người đã khuất hẳn phần nào thấy an ủi rồi đi. Bởi vì hắn hoàn toàn tương xứng với sự hy sinh của họ. Chu lão ngẫm nghĩ mà cảm xúc bất chợt ngổn ngang. Không khỏi khe khẽ phát ra tiếng thở dài. Trong khi đó tại trước cửa đại viện, chứng kiến thảm cảnh của hai gã đồng bọn, lão giả dù gắng sức kiềm chế, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy đã đem tâm trạng của lão lúc này đây phơi bày ra toàn bộ. Chắc hẳn ngươi sẽ không dễ gì khai ra. Cao Cường hướng lão giả cười nói. Vậy liền đánh cho lão thất phu ngươi phải quỳ xuống cầu xin được thành khẩn khai báo. Chứng kiến nụ cười ma quỷ của hắn, lão giả cơ thể càng run dữ dội, chỉ là chưa kịp ho hoe gì. Tầm nhìn của lão đã tối sầm, đi kèm với cảm giác cực kỳ đau đớn. Cái tên khốn nạn này chưa chịu hỏi đã vội quy chụp cho lão cái tội danh không thành khẩn khai báo rồi. Khốn nạn, ngươi hỏi gì hỏi đi a? Lão đầu ta đây khai báo là được rồi a. Lão giả ăn một quyền thân thể bay lượn trên không. Trong lòng không ngừng hô to oan uổng. Cách chương.